Nhưng tại sao sau khi biết tình yêu hắn giành ình rồi lại phải làm tổn thương hắn, bắt hắn buông tay chứ? Cô đang nghĩ gì vậy? Không biết tại sao, hiện giờ Lân Vương không muốn gọi nàng là Tiên Phi, không muốn gọi nàng là gì cả. Lân Vương, ta đang nghĩ một vấn đề, ngài yêu cái cô Tiểu Tiểu kia à? Tiểu Tiểu nhìn cái khuôn mặt ửng đỏ kia của hắn, hóa ra bộ dạng đỏ mặt của đàn ông cũng thật là đẹp. Cái này, ta vốn yêu nàng ấy mà. Lân Vương thở dài tự nói, ta cũng không biết lúc nào thì bắt đầu yêu nàng ấy. Ta và nàng ấy có thể đến với nhau là do trùng hợp, nhưng ta tin đó cũng là duyên phận trời định. Khi đó nàng ấy và Thủy Thủy rất tốt, mà Thủy Thủy thì lại thích ta. Cái cô ngốc kia lại muốn thúc đẩy chuyện tốt giữa ta và Thủy Thủy. Trùng hợp không lâu sau đó, gặp được trên phố, ta hẹn hai người họ đến phủ của ta thiết yến chiêu đãi. Không ngờ nàng ấy lại dám hạ xuân dược với ta, muốn để ta và Thủy Thủy gạo nấu thành cơm. Kết quả là, ta và Thủy Thủy không có, mà lại cùng nàng ấy gạo nấu thành cơm. Nhưng nàng ấy còn tưởng là ta không biết, còn cởi sạch quần áo của Thủy Thủy, đặt Thủy Thủy nằm cạnh ta, muốn làm ra hiện trường giả ta và Thủy Thủy ở bên nhau. Thật ra, ta cũng chỉ là không muốn vạch trần nàng ấy mà thôi. Sau đó Vu Hoa tới tìm nàng ấy, ta thấy Vu Hoa có tâm tư không trong sáng đối với nàng, liền nhanh chóng bảo nàng ấy dọn ra khỏi Vu phủ. Ra khỏi Vu phủ rồi, vốn hai người bọn ta sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt hơn. Nhưng ai mà biết lúc đó, Hoàng Huynh lại bảo ta đi sứ. Cái đêm trước lúc đi ta còn tới tìm nàng ấy, hỏi nàng ấy có muốn theo ta ra ngoài vui chơi hay không. Nhưng nàng mang việc trên người, không đi theo. Cứ như vậy, nàng biến mất vào ngày thứ hai sau khi ta đi, mà lúc ta biết, đã là hơn 10 ngày sau. Bây giờ ta rất hối hận, nếu như khi đó ta biết nàng sẽ biến mất, nói sao đi nữa ta cũng sẽ buộc chặt nàng bên ngư ở. Nghe đến khúc cuối, trong lòng Tiểu Tiểu ngọt lịm, Lân Vương đúng là một người rất si tình, hắn chẳng qua chỉ là biết được hơi trễ tí thôi. Nhưng ban nãy hắn vẫn chưa nói hết, hắn không nói rõ cái đoạn cuối khi mình đi tìm hắn. Lân Vương, nếu như Tiểu Tiểu đã từng có một người đàn ông trước khi gặp ngài, ngài có còn thích nàng ta chứ? Lúc Tiểu Tiểu hoàn hồn lại, thấy hai mắt Lân Vương nhìn về phía trước, trong mắt mang theo vẻ u buồn khó tả. Không có loại giả thiết này, ta là người đàn ông đầu tiên của nàng ấy, cái này ta biết. Lân Vương cười khẽ nhìn Tiểu Tiểu, cứ như người đang nói tới là nàng vậy. Tiểu Tiểu đỏ mặt, khó hiểu hỏi, làm sao ngài biết được? Nàng không những từng có đàn ông trước khi gặp hắn, còn có cả con nữa rồi đấy. Con còn đang đứng chơi bên kia kìa. Lân Vương làm sao mà xác định được hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng? Chẳng lẽ người 5 năm trước là hắn sao? Nếu là hắn, thế thì tốt quá rồi. Lòng Tiểu Tiểu bắt đầu kích động. Bởi vì giống như những gì ta mới nói với cô, cái hôm gạo nấu thành cơm đó, nàng ấy có lạc hồng, ta còn giữ lại cầm y để làm kỷ niệm nữa đấy.